Chương 1694, lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử. Cưỡi thần khí phi hành, giai không tốc độ, đạt đến cực hạn. Lưu quang hiện lên, giai không hướng phía phương thần nơi ở lao đi. Mau đuổi theo. Dòng dã thời gian 3 tháng, thật vất vả tìm được giai không, há có thể để hắn đào tẩu. Lần này, nói cái gì cũng muốn đem chém giết. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Vọng Không Sơn các đệ tử, nhanh chóng truy kích mà đi. Người trốn không thoát. Giai không lờ mờ có thể nghe được, ở phía sau hắn, có vô số đạo gầm thét thanh âm. Phách lối đi, các ngươi cu nở dê phách lối không được bao dài thời gian. Giai không trong lòng cười lạnh, chờ những người này tiến vào càn khôn trận pháp bên trong, có thể còn sống ra coi như kỳ tích. Nghĩ tới đây, giai không tăng nhanh tốc độ, tiếp tục đi tới. Sau 3 canh giờ, giai không truyền âm cho phương thần, nói hắn đã nhanh đến. Sơn phong trước, phương thần lặng lặng đứng thẳng, mang trên mặt một vòng nụ cười. Bàn tay của hắn chộp vào ảnh lâu trên thân, chờ đợi lấy giai không đến. Hô hô chỉ chốc lát sau, giai không liền đến. Ở phía sau hắn, có vô số đạo tiếng giống giận dữ, Vọng Không Sơn đệ tử, phi thường tức giận. Nhưng là, giai không thần khí phi hành tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời bọn hắn thế mà không đuổi theo kịp. Giai không thân thể, rơi vào phương thần bên cạnh. Nhìn thấy hắn thở hồng hộc dáng vẻ, phương thần cười cười. Thế nào, chuẩn bị sẵn sàng sao giai không hỏi. Phương thần gật đầu, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Vọng Không Sơn đệ tử đến. Trước đó, phương thần cùng giai không, đã sớm đem ảnh lâu thân thể phong cấm, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Đông mặt đất chấn động, Vọng Không Sơn đệ tử đến. Phương thần một cái cầm ảnh lâu cái cổ, lạnh giọng nói, muốn nhìn đến hắn chết, tiểu cứ đi lên. Nhìn thấy ảnh lâu bị phương thần bắt, Vọng Không Sơn đệ tử dừng bước. Tiểu tử, nhanh chóng thả đi ảnh lâu, bằng không mà nói, ta Vọng Không Sơn muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Người cầm đầu, lạnh như băng nói. Tại phía sau hắn, đông đảo đệ tử, hiện đầy vẻ ấm trầm. Một trận chiến đấu, hết sức căng thẳng. Ảnh lâu tại Vọng Không Sơn địa vị không thấp, hắn tại phương thần trong tay, đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đi, muốn cái gì mới bằng lòng thả đi ảnh lâu. Cầm đầu đệ tử cố gắng kềm chế phẫn nộ trong lòng, sau đó hỏi. Thống khoái, 100 vạn thượng phẩm thần linh thạch. Giai không cười hắc hắc, nói thẳng. Không có khả năng. Nói đùa cái gì, 100 vạn thượng phẩm thần linh thạch, đừng nói là bọn hắn không lấy ra được, coi như đối toàn bộ Vọng Không Sơn tới nói, cũng là một con số lớn. Xem ra, các ngươi cũng không nghĩ kỹ tốt nói chuyện. Cầm đầu đệ tử, trên thân tản ra cường đại thần lực, chuẩn bị chiến đấu. Nếu các ngươi dám động thủ, ta cam đoan hắn cái thứ nhất chết. Phương thần no y đồng thời, bàn tay hắn dùng sức, bóp ở ảnh lâu trên cổ. Kỳ thật, giai không cũng biết Vọng Không Sơn khẳng định không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm thần linh thạch tới. Bất quá, mặc cả trả giá nha, tóm lại vẫn là phải có. Tiểu nhìn ảnh lâu tại Vọng Không Sơn địa vị như thế nào. Nói một lần chót, đem ảnh lâu kêu đi ra, bằng không mà nói, các ngươi đều phải chết. Vọng Không Sơn đệ tử, đã kiềm chế không được. Ẩm giai không một quyền đờ ập đờ nê nở tại ảnh lâu trên mặt, lập tức cái sau miệng phun tiên huyết. Dừng tay. Thấy cảnh này, Vọng Không Sơn đệ tử đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ đại hống. Sư huynh, để chúng ta xuất thủ, đi hệ tờ hai cái này tặc tử đi. Ngâm miệng. Cầm đầu đệ tử quát lớn. Rốt cuộc muốn như thế nào cầm đầu đệ tử ngẩng đầu, nhìn về phía phương thần, tiếp tục hỏi. 10 cái thượng phẩm thần khí. Lần này, phương thần trực tiếp mở ra. Không có khả năng. Cầm đầu đệ tử trực tiếp cự tuyệt, 10 cái thượng phẩm thần khí, đổi lấy ảnh lâu tính cách, căn bản không có khả năng. Huống hồ, coi như đáp ứng, hắn cu nở dê không bỏ ra nổi 10 cái thượng phẩm thần khí. Ngươi làm tới phẩm thần khí là nhà ngươi thái thịt dưa giao phay sao? Cầm đầu đệ tử nói. Một kiện thượng phẩm thần khí, nếu ngươi đáp ứng liền thành giao, bằng không mà nói. Đừng trách chúng ta Vọng Không Sơn không khách khí. Một kiện thượng phẩm thần khí, đã là Vọng Không Sơn danh giới cuối cùng. Như phương thần cùng giai không không đáp ứng, như vậy chỉ có thể từ bỏ ảnh lâu. Xem ra, ngươi tại Vọng Không Sơn địa vị, cũng chính là một kiện thượng phẩm thần khí giá trị. Giai không dễ cận nói, bất quá vẫn là gật đầu. Thành giao, bất quá các ngươi muốn trước đem lên phẩm thần khí kêu đi ra. Chúng ta giao ra thượng phẩm thần khí. Các ngươi nếu là đổi ý đâu? Phương thần giang tay ra nói, khắp nơi đều là Vọng Không Sơn đệ tử, chẳng lẽ các ngươi còn sợ chúng ta chạy mất phải không? Huống hồ chúng ta cù nở dê sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Nghe vậy, cầm đầu đệ tử đôi mắt lấp lóe, nhanh chóng suy tư một lát. Hừ, cái này thượng phẩm thần khí liền để các ngươi lấy trước một hồi. Cầm đầu đệ tử đã có kế hoạch chú đáo, trước tiên đem thượng phẩm thần khí giao ra, đổi về ảnh lâu về sau, đối hai người đại khai sát giới. Xì nhục này, Vọng Không Sơn tuyệt đối sẽ không quên. Các ngươi tốt nhất đừng dở trò gian, bằng không mà nói, sẽ hối hận. Cầm đầu đệ tử lấy ra chính mình thượng phẩm thần khí, ném tới trên bầu trời. Giai Không bàn tay nô ra, lập tức đem giữ tại ở trong tay. Giai Không huynh, ngươi cầm trước đi. Phương Thần thấp giọng nói. Giai Không cùng Phương Thần liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một chút ánh sáng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thần khí cu nở dê cầm, pha y chăng hẳn là giao người cầm đầu đệ tử nói. Phương Thần một cái nà mờ trả tờ ảnh lâu, làm bộ muốn ném xuống. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngớ ngẩn. Phương Thần chào phúng thanh âm, truyền vào Vọng Không Sơn đông đảo đệ tử trong lỗ thai. Sau đó, Phương Thần một tay lấy ảnh lâu ném tới đỉnh núi vị trí trung ương. Người muốn chết. Cầm đầu đệ tử gầm thét, toàn tức phát ra mệnh lệnh, đối Phương Thần cùng Giai Không, triển khai nhất là tấn mãnh công kích. Trong nháy mắt, Vọng Không Sơn đệ tử liền vọt tới trên đỉnh núi. Xoát Phương Thần cùng Giai Không thân hình, hư không tiêu thất. Cầm đầu đệ tử đi đến ảnh lâu bên cạnh, lo lắng hỏi, ảnh lâu sư huynh, ngươi không sao chứ? Đồng thời, phân phó đệ tử khác, tìm kiếm tung tích của hai người. Khi tất cả Vọng Không Sơn đệ tử toàn bộ đi lên đỉnh núi thời điểm, đột nhiên kinh khủng trận đạo khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân phong. Sau một khắc, liên hoàn trận pháp trong nháy mắt tràn ngập ra. Kinh khủng sát phạt lực lượng, gào thét mà tới. Không tốt, chúng kế. Cầm đầu đệ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, phẫn nộ đại hống. Âm ầm càn khôn trận pháp bên trong, truyền ra phẫn nộ tiếng giống. Phương Thần cùng Giai Không, thì là ngồi thần khí phi hành, cấp tốc rời đi nơi đây. Cùng một chỗ liên thủ, phá vỡ trận này. Cầm đầu đệ tử cảm thấy trận pháp đáng sợ, dùng hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp. Hắn hiệu triệu tất cả đệ tử liên thủ, phá vỡ trận pháp. Quanh tại cầm đầu đệ tử mệnh lệnh dưới, kinh khủng công kích, rơi vào trên trận pháp. Soạt trận pháp lay động không thôi, bất quá vẫn không có vỡ vụn. Phốc, nhưng vào lúc này, từng đạo kiếm khí, đột nhiên xuất hiện, để Vọng Không Sơn đông đảo đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này đến cái khác hóa thần cảnh đệ tử, ngăn cản không nổi kiếm khí xâm nhập, trong nháy mắt mất mạng. A cầm đầu đệ tử trơ mắt nhìn cái này đến cái khác đệ tử ngã trong vũng máu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm đầu đệ tử lâm vào điên cuồng, liều mạng công kích trận pháp. Theo thời gian trôi qua, tam trọng trận pháp phát huy ra uy lực ma nhờ nhất cuồng bạo thần lực bị triệt để dẫn bạo ra, thần nhân cảnh đệ tử đều không thể ngăn cản, nhao nhao gặp nạn. Không, ta không cam tâm. Thê tâm liệt phế thanh âm, vang vọng chân trời. Cuồng bạo thần lực những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Hóa thần cảnh đệ tử, toàn bộ tử vong, thần nhân cảnh đệ tử cu nở dê tại kéo dài hơi tàn. Cầm đầu đệ tử đôi mắt tinh hồng, toàn thân chật vật không chịu nổi. Hắn đang liều mạng công kích trận pháp, lửa giận trong lòng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tại cái này kinh khủng cuồng bạo thần lực xâm nhập phía dưới, bị phong cấm thần lực ảnh lâu, cu nở dê vẫn lạc tại trong đó. Hết thể căn nguyên liền là ảnh lâu. Chẳng những tổn thất một thanh thượng phẩm thần khí, hơn nữa còn vẫn lạc nhiều như vậy Vọng Không Sơn đệ tử. Lần này, Vọng Không Sơn xem như lại một cái rất lớn té ngã. Khoảng cách lần này phi thường xa xôi chi địa. Phương Thần cùng Giai Không đứng tại thần khí phi hành bên trên, nhìn Vọng Không Sơn đệ tử bị chôn giết chi địa. Giai Không huynh, ngươi nói Vọng Không Sơn biết rõ về sau, lại có phản ứng gì? Phương Thần hỏi. Quản bọn họ đâu? Ai bảo bọn hắn muốn đối chúng ta xuất thủ tại cái này thiên thần bên trong di tích, coi như đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, Vọng Không Sơn cao tầng cũng có thể sẽ không biết được. Mập mạp Giai Không no y hắn bắt đầu khôi phục lắm lời, liễu lo không ngừng tán dương Phương Thần. Chiến dịch này nếu không phải Phương Thần, căn bản không thể nào làm được loại trình độ này.